Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158: Mới đòn sát thủ. Trải qua hơn nửa năm thời gian hấp thu, Grim đối với hấp thu huyết nguyệt sát khí đã thuần thục tự nhiên. Màu xanh sẫm tiểu kiếm câu thông phía dưới, cuồng bạo sát khí lần nữa tiến đến. Hàn ý lạnh lẽo trực thấu tâm xương. Grim cũng là mặt không đổi sắc. Trải qua liên tục không ngừng hấp thu, Grim đối với hàn ý năng lực chống cự rất có đề cao. Thân thể tố chất mặc dù tăng trưởng không lớn, nhưng là thân thể tính bền dẻo cũng là nhanh chóng tăng lên. Cuồng bạo sát khí nhanh chóng chồng chất, dần dần bị màu xanh sẫm tiểu kiếm hấp thu, cho đến màu đỏ như máu mặt trăng hoàn toàn rút đi màu đỏ. Sát khí cũng tất cả đều biến mất hầu như không còn. Grim mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng nhô lên cao, trơn bóng trắng như tuyết, giống như là không có nhiễm trần thế ô trọc, trong trẻo chiếu người. Bối rối nơi này không biết bao nhiêu năm huyết nguyệt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là Grim trước mặt màu xanh sẫm trên tiểu kiếm, bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng khiến người ta run sợ. Akainu, nếu như ta tại gặp được ngươi, không biết ngươi có thể hay không ngăn lại ta một kiếm này đâu. Grim trên mặt vui vẻ đối với bầu trời xa xăm lẩm bẩm, nín thở ngưng thần. Grim đem màu xanh sẫm tiểu kiếm thu nhập mắt phải bên trong. Tia sáng màu tím biến mất, hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Thành công, Maya nhìn qua Grim, có chút không xác định mà hỏi thăm. Cuối cùng là tiêu trừ cái này tai họa. Tiếp xuống ngươi đi theo ta cùng nhau về nhà đi. Trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng giải quyết triệt để Shichiseiken hậu hoạn. Hơn nữa thực lực được tăng lên, Grim trong lòng cũng là có chút hài lòng. Ân, Maya khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gật gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Grim cùng Maya đứng tại trên bến tàu cảm khái nhìn thoáng qua tĩnh mịch rừng rậm. Đạp vào tàu ngầm, rời khỏi đảo Asuka, đảo Zaya, rừng rậm trong pháo đài cổ nghênh đón Grim một đám người. Tham kiến bệ hạ. 400 tên quân phòng giữ nhìn xem Grim kích động dị thường. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, những người này tố chất thân thể đề cao rất nhiều. Cho dù là vẫn không có người thức tỉnh bá khí, nhưng là tại Grand Line trước nửa đoạn, thực lực của những người này đã có được tự vệ thực lực. Hiện tại Makaru rất ít để cấm vệ quân xuất thủ. Có cái này 400 phòng giữ bộ đội, đã không người có thể địch. Xem ra, các người xác thực muốn rửa sạch đã từng sỉ nhục. Tiến bộ đều rất lớn nha. Ta lễ vật, các người nhận được sao? Grim đi đến trong sân rộng đối với phía dưới binh sĩ hỏi. Nhận được, chiến đấu này phục quả nhiên lợi hại. Muốn là bọn ta có thể nhân thủ một kiện. Chúng ta có lòng tin đánh bại cấm vệ quân. Một tên mặc vào chiến đấu phục binh sĩ kích động hồi đáp. Nhân thủ một kiện cũng không phải không có khả năng. Cho ta một chút thời gian, đằng sau khẳng định sẽ còn lần lượt chế tạo gấp gáp đi ra. Bất quá, các ngươi đã có thực lực cường đại, vậy liền bảo vệ tốt quốc gia của chúng ta. Nhớ kỹ bại vong sỉ nhục, ta không muốn tại liệt sĩ trên bia mộ lại nhìn thấy các ngươi danh tử. Grim đối với mấy cái này, lão binh ấn tượng rất sâu. Có dũng khí, có đảm đương, cho dù là biết rõ không địch lại, cũng không chút nào lui lại. Năm đó nếu như không phải bọn hắn, e sợ đợi không được hải quân trợ giúp. Mặc dù thương vong cực lớn, nhưng là quả thực là những người này gắt gao giữ vững toàn bộ quốc gia. Mời bệ hạ buông xuống, về sau chỉ có đổ vào trước mặt chúng ta địch nhân. Chúng ta sẽ không lại bài. Một cái trưởng quan lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Tên này trưởng quan vừa vặn nói xong, dưới đài truyền đến một trận chỉnh tề tiếng phụ họa, thanh âm kiên nghị mạnh mẽ. Chơi hồn phách người, nhớ kỹ các ngươi lời nói. Grim nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân xoay người rời đi. Bệ hạ một mực tại bên ngoài bôn ba, chính là vì cho chúng ta cuộc sống tốt hơn, vì cho chúng ta gia tăng thực lực. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Đúng, so với lúc đầu sinh hoạt, hiện tại tựa như là thiên đường. Mỗi ngày ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, thực lực cũng là một ngày một cái dạng. Nếu ai dám đến phá hư hạnh phúc của chúng ta, lão tử cái thứ nhất cùng nó liều mạng. Cái kia còn cần ngươi nói, một đám nhiệt huyết lão binh cũng không có bị tuế nguyệt đè sập. Ngược lại là tại hậu đãi trong sinh hoạt kích phát cường đại đấu trí. Vẫn như cũ mỗi ngày ra sức khổ luyện. Makaru, tình huống bây giờ như thế nào? Grim vừa mới đi vào đại sảnh, liền đối với Makaru hỏi. Bọn hắn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng không có thất thường gì động tác. Lão Terry mặc dù cao tuổi, nhưng là cũng không hồ đồ. Hắn cũng không có nhúng tay bất cứ chuyện gì, cũng không tỏ thái độ. Makaru vừa cười vừa nói, không hổ là phụ vương, vững như Thái Sơn a. Grim nhẹ nhàng cười một tiếng, lão Terry làm cả đời quốc vương, tự nhiên là không đơn giản. Makaru cùng lão Terry quan hệ đặc biệt tốt, cũng 10 phần hiểu rõ lão Terry. Ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Grim đối với Makaru hỏi. Cùng hắn để tình thế mở rộng, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Dù sao bệ hạ tại Gris vương quốc địa vị không người có thể so sánh. Trọng áp phía dưới, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Makaru hơi có thâm ý nói một câu, liền không nói nữa. Đa tạ đề điểm, ta hiểu được. Grim nhãn châu xoay động, nhẹ gật đầu. Tộc nhân của ta đâu, bọn hắn ở nơi nào? Maya từ Grim đứng phía sau đi ra, đối với Makaru hỏi. Yên tâm đi, bọn hắn đều tại Skypiea bên trên. Ta đặc biệt cho bọn hắn an bài một mảnh đất trống, hơn nữa cung cấp đại lượng đồ ăn. Áo cơm không lo vẫn là rất đơn giản. Makaru nhìn thấy Maya, khẽ cười nói. Đa tạ. Maya nghe được Makaru lời nói, rất là vui vẻ nói cái tạ ơn. Lúc đêm khuya, Grim bọn người ngồi khinh khí cầu cùng một chỗ hướng về Skypiea mà đi. Loại này càng bay càng cao trải nghiệm để Maya sợ hãi bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Đừng sợ, không có việc gì. Grim đem Maya kéo, ôn nhu nói. Ân, Maya mặc dù có chút sợ hãi, như cũ nhô ra một cái đầu đến, hướng về bên ngoài tra xét, tựa hồ cảm giác phá lệ mới mẻ. Grim trước mang theo Maya đi gặp tộc nhân của nàng, sau đó lại mang theo nàng cùng đi đến già Terry nơi ở. Một gian bình thường trạch viện, trở về, lão Terry ngay tại loay hoay rau quả, nghe được động tĩnh qua đi, ngẩng đầu hỏi, phụ thân, lần này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Grim nghi hoặc mà hỏi thăm. Cũng không phải cái đại sự gì, đến lúc đó ngươi trực tiếp đến hỏi Sandia lão gia hỏa kia đi. Lão Terry hơi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Ta tới nơi này, ngoại trừ việc này bên ngoài, còn muốn cùng giới thiệu cho ngươi một người. Grim lôi kéo sau lưng Maya đối với lão Terry nói ra. Tiểu cô nương ánh mắt thanh tịnh, là cái không sai nữ hài. Lão Terry tinh tế đánh giá một phen, gật đầu nói ra, kỳ thật, ta có một cái kế hoạch. Grim cùng lão Terry ngồi cùng một chỗ, trong sân chờ đợi thời gian rất dài. Về phần hai người cụ thể thương nghị cái gì, ngoại trừ Maya bên ngoài, không người biết được. Sắc trời dần dần tối, người Sandia nơi ở nghênh đón một người, chính là độc thân đến đây Grim. Bệ hạ, tù trưởng ở bên trong chờ ngươi. Wiper tại cửa ra vào nhìn thấy Grim đằng sau, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Grim đi vào nội thất, lão tù trưởng tựa hồ biết Grim muốn tới, tại trên bàn trà bày xong chén trà, trước mặt đỏ bùn nhỏ trong lò nấu xong nước trà, đưa tay đối với Grim ra hiệu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Grim càng thêm nghi hoặc mà hỏi thăm.